Đường trở về tại dị thế giới. Chương 261, Bắc Minh diệt 2. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không thể nào, kẻ nào ăn tim hùm mật gấu dám mưu đồ hủy diệt tông ta. Quỷ hoàng bách cả kinh hô lên, hai mắt trợn trừng không thể nào tin vào tình cảnh trước mắt. Đúng lúc này quỷ hoàng bách khiếp hãi khi thấy cảnh trước mặt. Trước mắt hắn xích lôi kiếm tông. Ở giữa trung tâm mọc lên một cây trụ vô cùng lớn được che phủ bởi huyễn thuật đại trận. Với khí thế hủy diệt bằng bạc hấp thụ vô cùng lớn các nguyên tố thiên địa. Động đất không phải là tự nhiên, mà là cây trụ chống trời từ dưới mọc lên cao. Nhìn thấy cảnh này quỷ bách hoàng đồng tử co rút lại. Hắn lại đang ở trên cao nhìn xa xa, thấy năm góc lấy xích lôi kiếm tông làm trung tâm. Năm góc có xuất hiện năm cây cột. Với con mắt vương cấp của hắn, hắn có thể cảm nhận thiên địa nguyên tố trong cây cột đó. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quỷ hoàng bách không biết cây trụ này mọc lên từ bao giờ. Hắn làm tông chủ xích lôi kiếm tông. Hắn không nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc này cả. Hắn cũng không biết năm cây trụ ở năm góc cách đây mấy chục dặm đó có tác dụng gì. Nhưng mà hắn lại có cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Không cách nào khiến hắn bình tĩnh được. Bản năng sinh tồn, và phản ứng với nguy hiểm của hắn lúc này, cảnh báo hắn vô cùng. Nó bảo với hắn rằng, những cây cột này không phải thứ gì tốt lành cả đâu. Lúc này hắn mở miệng hét to với thuộc hạ bên dưới chân núi. Đang một mức nhìn hắn ở trên không trung. Tất cả đệ tử và trưởng lão của xích lôi kiếm tông nghe lệnh. Sử dụng tốc độ nhanh nhất, rời khỏi xích lôi kiếm sơn ngay lập tức, nhưng quỷ hoàng nhai ra lệnh đã muộn mất rồi. Trong lúc các đệ tử của xích lôi kiếm tông và trưởng lão đang ngây ngốc không hiểu mệnh lệnh kỳ lạ của tông chủ, thì chuyện tới tai mọi người là một thanh âm vô cùng kiều mị. Như chân châu rơi vào khay bạc của một nữ nhân rơi vào tai mọi người ở đây. Toái. Cây trụ trung tâm hợp với mệnh lệnh của Lạc Ảnh, huỳnh, một cái cây trụ trung tâm nổ tung thành nhiều mảnh, một lúc ép từ vụ nổ tràn ngập nguyên tố ở đó ra. Khiến những người ở gần đó bị chấn thành xương máu văng tung tóe khắp nơi. Nhiều người ở xa nhìn thấy cảnh cây trụ phát nổ hét to. Tại sao ở đây lại có cây trụ? Sao lại phát nổ? Nhưng phát nổ chưa phải là kết thúc mà là đó mới chỉ là bắt đầu. Năm cây trụ nguyên tố của năm hệ tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, kim khắc mộc, mộc khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc thổ, bắt đầu tiến trình hủy diệt của ngũ hành tuyệt sát đại trận. Tất cả những vật kim loại trong phạm vi tuyệt sát đại trận bị hỏa nguyên tố nung chảy, tất cả con người hệ mộc hay cây cối đều bị kim hệ chém đứt. Mặt đất bị thủy nguyên tố tận rửa sạch sẽ. Nhưng gì sống sót đều bị thổ nguyên tố, như một con hung thú mở ra cắn nuốt toàn bộ, nuốt tất cả mọi thứ vào trong mặt đất, tất cả đều bị chôn vùi bên trong. Một tràng cảnh hủy diệt vô cùng kinh khủng, kim hệ cắn nuốt tất cả kim loại, vũ khí tàn binh tất cả mọi thứ, do con người mất công luyện chế đều trở thành những bụi phấn kim loại. Còn những thứ không phải kim loại bị hỏa hệ thiêu trụi ra cho. Theo thủy hệ tẩy rửa tất cả mọi thứ trên đường nó đi giúp làm sạch mọi nhấn chìm mọi thứ dám cản đường nó. Thổ hệ kết hợp với nước trở thành bùn não nuốt tất cả vào trong lòng đất. Biến mọi thứ trở thành chất dinh dưỡng khoáng thạch, cuối cùng mộc hệ phát huy uy năng của nó. Bắt đầu hấp thụ những thứ vừa chôn xuống, bắt đầu mọc lên từng cây cối đại thụ che trời, dưới đất bắt đầu mọc lên vô số hoa cỏ. Bắt đầu tái diễn lại sự sống của tự nhiên. Chỉ trong chớp mắt tất cả mọi người ở xích lôi kiếm tông đều bị ngũ hành tuyệt sát đại trận nghiền ép chết. Bọn họ dù có mạnh như cỡ nào, cũng không cách nào thoát khỏi sức mạnh của tự nhiên được tất cả đều bị trận pháp chấn chết ngay tại trận. Cũng may là có người kiểm soát rất tốt đại trận, nhưng người bị trận pháp giết chết cũng đều có nhân quả với A, Long. Còn người nào có thực lực thấp hoặc vô tội, liền ra lệnh Lạc Anh sử dụng bí pháp kiểm tra một loạt. Ai không có liên quan liền mở một mặt lưới. A, Long cũng không muốn tay nhuộm máu người vô tội. dưới thần thông của thần tộc đều được Lạc Ảnh dưới sự điều khiển truyền tống họ ra ngoài. Xích Lôi Kiếm Tông hơn 8.000 môn nhân đệ tử. Chỉ thoát được gần 2-3 số người là được thoát đi. Còn những người nào có nhân quả sâu với A, Long đều một cái cũng không thoát. Còn những cái này không ý thức được Hắc Ma là ai hay không có địch ý với Hắc Ma không kết nhân quả chỉ là đệ tử bình thường. Liền được đưa ra ngoài. Nhân quả này là do quỷ hồng nương kết xuống. Ngũ hành tuyệt sát, nói là tuyệt sát cũng không phải là phá hủy tất cả san bằng mọi thứ trên đường nó đi. Chỉ là biến nơi nào đó trong trận trở về thời kỳ nguyên thủy nhất. Biến những người trên mảnh đất đó trở về cát bụi, trở về bản nguyên của nó. Một lúc nào đó nơi này sẽ trở thành một nơi chứa đầy sinh mệnh. Nhưng không phải bây giờ. Lúc này từ xa xa bay lên vô số cái vương cấp. Bọn họ cảm thấy biến cố sắp xảy ra liền buông bỏ thuộc hạ và tài sản cá nhân. Bỏ của chạy lấy người lúc này nhìn xuống dưới Xích Lôi Kiếm Sơn. Một tông phái truyền thừa lâu đời thời gian lên tới ngàn năm. Được bao nhiêu đời đại hiền một tay gây dựng kết quả bị chôn vùi. Lúc này vô số đạo thanh âm hít sâu vào một hơi lãnh khí. Một tên không cam lòng hét to. Chấm, là ai? Ai lại thù hận Xích Lôi Kiếm Tông chúng ta tới vậy? Phải hủy diệt toàn bộ Xích Lôi Kiếm Tông. Chôn vùi vô số môn hạ đệ tử mới cam lòng như thế này. Lúc này nghe thấy thế sắc mặt của Quỷ Hoàng Bách trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn về phía một ngọn núi xa xa, nơi đó đang đứng vô số bóng người. Hắn liền mở miệng lạnh lùng nói. Các hạ là ai? Cùng Xích Lôi Kiếm Tông có gì ân oán? Tại sao lại ra tay với chúng ta? Các hạ phải làm tuyệt tình đến như vậy sao? Ta không biết các hạ là ai? Nhưng các hạ hôm nay không cho chúng ta một câu trả lời đích đáng. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của các hạ. Nói xong lời này, Quỷ Hoàng Bách không cách nào che giấu sát cơ nữa. Giọng nói trở nên vô cùng lạnh ý. Đúng lúc này một thanh âm vô cùng mềm mại của nữ nhân vang lên. Vây bọn chúng lại cho ta. Nghe thấy Lạc Ảnh ra lệnh, vô số thuộc hạ của nàng, tốc độ như quỷ mị mở ra phong rực ào một tiếng đã phong bế và khóa lại mọi đường đi tẩu thoát của đám người Xích Lôi Kiếm Tông. Nghe thấy thế, lại thấy đám người này có phong rực sau lưng, không có chút xung động đấu khí nào, chỉ cho rằng đám người này sử dụng pháp bảo phi hành hình cánh mà thôi. Một tên trưởng lão vương cấp của Xích Lôi Kiếm Tông không biết sống chết. Vô cùng khinh thường âm dương quái khí nói, tiểu bối phương nào giả thần giả quỷ, mau lăn ra đây để bổn ra ra, thay trưởng bối ngươi giáo huấn ngươi một trận, bằng không ta liền giết toàn ra ngươi. Nhưng đáp lại hắn là một tiếng hừ lạnh, véo, một tiếng một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, cổ của tên kia đã bị một bàn tay trắng nõn, mềm mại như ngọc không xương chụp lấy cổ, Lạc Ảnh treo trên mặt nụ cười khuynh thành nói. Ngươi vừa nói ai là tiểu bối? Ngươi nói ngươi là gia gia của ai? Lạc Ảnh treo trên môi nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng nàng có cảm giác muốn san bằng nơi này giết toàn bộ mọi thứ. Nàng tuy đã sống mấy ngàn năm, tuy nàng là một cái ngụy thần tộc, nhưng thọ hồn chua hết, nàng còn sống được rất lâu. Nàng là nữ nhân không muốn nói tới tuổi tác đây chính là điểm chí mạng của nữ nhân dù là chủng tộc nào cũng thế cả. Lại hôm nay có kẻ gọi nàng là tiểu bối, tên kia mà biết tuổi của nàng mà nói ra thì ngay cả lão tổ của tên kia cũng phải gọi nàng là lão tổ. Lại muốn thay trưởng bối nàng giáo huấn nàng, nàng chưa giáo huấn mấy tên này thì thôi đi, vừa không muốn nói ra tuổi tác sợ mình già, lại không muốn bị xem như tiểu bối trẻ tuổi, nữ nhân phức tạp như thế đó, hôm nay nàng chịu không ít uy khuất rồi, lại bị kẻ khác xem là con nít danh. Cục đất còn có 3 điểm tức giận, thử hỏi xem nàng có tức giận được hay không chứ. Nàng lập ra phong thần cốc chờ đợi một người, chính là chủ tộc, một lần chờ là mấy ngàn năm. Trong lúc rảnh rỗi, tìm ra mấy cái vật chứa thiên mệnh của nàng. Thiên mệnh không bị diệt, nàng bất tử vô song. Mấy ngàn năm tu luyện ra 4 cái thiên mình cũng chính là 4 cái mạng của nàng. 2 cái đang dùng trong người. 2 cái ẩn giấu dưới 2 cái vật chứa là thánh tử và thánh nữ. Kết quả gặp được chủ tộc, mấy tên kia trêu chọc chủ tộc phát khùng, một chục giết chết hai cái thiên mệnh, lại phạt nàng tự hủy diệt một cái bù vào lỗi lầm. Bằng không chính ngài sẽ xé xác nàng ra, mấy ngàn năm tu luyện đốt trong một ngày. Hỏi xem nàng có không sinh khí được hay không kia chứ. Bây giờ lại có kẻ muốn khi dễ nàng, nàng giận cũng chẳng dám giận chủ tộc, chỉ có thể đem mấy tên này ra chút giận mà thôi. Ngươi, ngươi, tên kia còn chưa kịp nói thêm vài câu ngoan thoại thì. Rằng rác, tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên bên tai mọi người ở đây. Khiến tâm can khối kẻ lạnh lẽo không ngừng. Lạc Ảnh cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. Làm xong sớm về sớm. Thấy một màn này khuôn mặt của quỷ hoàng bách vô cùng vặn vẹo. Khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn cuối cùng nhận ra lai lịch của nữ nhân này. Nữ nhân này hình người sau lưng có đôi cánh. Không phải điểu nhân, thân người đầu chim, mà là một cái thân tộc. Chủng tộc này lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Cũng do nhiều lần mẹ hắn là quỷ hồng nương căn dặn hắn đừng trêu chọc những tên này. Hắn biết mình gặp rắc rối lớn rồi, nhưng vì thể diện tông chủ hắn mở miệng nói, người ngươi cũng đã giết, tông ta ngươi cũng đã hủy, tuy ta không biết tông ta cùng với ngươi có thù oán gì. Nhưng hôm nay như vậy ngươi hủy diệt mọi thứ, xem như đền bù cho ngươi, mọi chuyện ân oán kết thúc từ đây đi, ngươi thấy sao? Quỷ Hoàng Bách nói như thế rất thông minh, hắn nói như thế để tạo cho mình một bậc thang đi xuống. Cũng không làm mất mặt tông chủ hắn, nếu Lạc Ảnh cũng không có lý do gì mà ra tay với hắn cả. Mặc dù hắn biết đánh không lại Lạc Ảnh, nhưng vẫn muốn cầu may. Lạc Ảnh nghe thấy vậy, nàng đã sống mấy ngàn năm, là chủ của một cốc, đứng đầu vạn người, nàng còn lạ mấy cái âm mưu quỷ kê lắm sao? Nàng cười nụ cười khuynh thành khiến nam nhân ở đây mê mẩn. Nàng nói, ngươi không phải đắc tội với ta, nói với ta điều vô dụng ấy làm cái gì? Vậy ngươi muốn sao mới chịu rời đi? Quỷ Hoàng Bách khó chịu nói như thế. Lạc Ảnh mỉm cười nói, ngươi tự khoanh tay chịu trói tới trước mặt chủ tộc của ta chịu tội. Hay là để ta ra tay trói các ngươi lại đem tới cho người xử lý? Nghe thấy vậy sắc mặt quỷ hoàng bách âm trầm vô cùng. Khuôn mặt muốn chảy ra nước nói. Chủ tộc của ngươi là ai? Lạc Ảnh lắc đầu nói. Không phải tới đó ngươi sẽ biết hay sao? Nếu ta không chịu đi thì sao? Lạc Ảnh mất dần kiên nhẫn nói. Vậy chúng ta sẽ bắt ngươi đi. Nhưng ta không đảm bảo trên thân ngươi thiếu đi vài thứ đâu. Chủ tộc nói bắt sống các ngươi. Nhưng người lại không nói bắt các ngươi với tình trạng như thế nào cả. Cũng có thể là nửa sống nửa chết à. Nghe thấy vậy tâm quỷ hoàng bách rơi cái bịch một cái. Một cảm giác bất an vô cùng ùa tới. Nữ nhân trước mặt đem tới cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Một cảm giác không cách nào nói áp lực. Một cảm giác không cách nào chống lại. Đúng lúc quỷ hoàng bách đang do dự có nên khuất phục đi cùng bọn người Lạc Ảnh hay không. Hay là tung ra mấy con bài tẩy mở đường máu chạy trốn a? Thì lúc này từ xa vang tới một giọng nữ nhân, chỉnh là mẹ của quỷ hoàng Bách, tên quỷ hồng nương, hét lớn, Bách Nhi, ngươi mau chạy đi, mặc kệ chúng ta, ngươi không cách nào chống lại bọn họ đâu. Bọn họ chủ tộc trong lời nói chính là Hắc Ma, bị bắt thì chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhanh đi trốn đi, đừng quay đầu lại, quỷ hoàng bách nghe thấy thế đồng tử co rút lại. Hắn không dám tin vào tai mình nữa. Hắc ma cái từ này không thế nào quen hơn được nữa. Hắn luôn gặp ác mộng với cái tên này. Hắn hàng ngày hàng đêm tính kế muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hòng cướp thanh vũ khí mà mẹ hắn dùng thiên cơ toán tính ra. Và nói cho hắn rằng đó là một kiện thần binh chân chính vô cùng lợi hại. Nhưng hắn càng tính kế bao nhiêu thì bị phá bấy nhiêu. Thông tin Hắc Ma cầm thần binh cũng là hắn loan ra. Hòng muốn dồn Hắc Ma vào chỗ chết bị thiên hạ truy sát. Một lúc tham lam nhất thời, khiến hắn từ lúc đó, càng lúc hắn chỉ cần nhắm mắt, là càng gặp nhiều ác mộng bị một người không rõ mặt. Sau lưng thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thi cốt đầy đồng, chân dạp từng khúc xương gãy vụn dưới chân kêu răng rác. Tay cầm tử thần liềm đao, lưỡi đao dài nhọn và rộng, đỏ như máu tươi vô cùng sắc bén, từ từ từng bước tiến tới muốn lấy mạng hắn. Khi hắn nghe thấy hai chữ hắc mà từ mẹ của hắn, hắn lắp bắp kêu lên với Lạc Ảnh, ngươi là người của hắc ma. Lạc Ảnh chỉ cười không nói, một tay chụp ra, phong tỏa thiên địa, sau đó là từng tiếng thét kinh hãi vang lên, cả cựu tông chủ, cha của Quỷ Hoàng Bách đang nấp một bên chờ cơ hội đánh lén cũng không cách nào thoát khỏi phong tỏa thiên địa này của Lạc Ảnh. Còn một nơi khác tại Bắc Minh thế gia, Bắc Minh Nhân, đang đứng trước 5.000 đệ tử trưởng lão của Bắc Minh thế gia dưới tay của lão. Lão lúc này bị A, Long tẩy xóa đi một số ký ức. Trước mặt lão là thân tín cũng là huynh đệ đệ tử đồng môn của hắn. Hắn được mệnh lệnh truyền binh giải thích cho đám này. Mà để học được chiêu này, A, Long phải làm ra một cái truyền thừa châu giao cho Bắc Minh Nhân này. Mà để có được cách sử dụng bí pháp này, phải khai mở thức hài, đặt lên trán mà tiếp nhận thông tin. Nhưng trong thông tin đó còn có một cái ấn ký của A, Long dành cho việc khống chế nô bộc. 5.000 tên trước mặt này nói là người của Bắc Minh Nhân. Nhưng thực ra là nô bộc được A, Long kiểm soát. Đáng lẽ ra A, Long không đối xử như thế với tên Bắc Minh Nhân này đâu. Nhưng ai bảo năm đó tên này bán rẻ hắn kia chứ? Lại mưu đồ bất chính năm đó sau khi bán rẻ hắn. Mặc kệ hắn đã giúp tên này mở ra mạch lạc, lại tới Phượng gia hành hạ hắn. Hòng muốn đoạt lại mảnh vỡ mà Bắc Minh Ngạo Côn đưa cho hắn. Và phương pháp mở kinh mạch bí truyền kia chứ. Không những thế còn muốn giết hắn diệt khẩu. Lúc đó A, Long đánh đổi đại giá là mất đi khả năng khống chế cơ thể. Sau đó đặt một cái ấn ký vào đầu tên này. Sau đó sử dụng chút năng lực còn lại để mượn tay hắn sắp xếp phương án dự phòng sau này. Khi xong việc tên này sẽ không nhớ gì cả. Hắn làm như thế hòng một lúc nào đó sẽ có lúc hắn sử dụng tới. Một trong số việc đó chính là tạo ra thế lực bí mật này. Hòng phương án xấu nhất, thay hắn lao vào Phượng gia cứu hắn ra ngoài, hoặc là có thể lao vào Triệu gia làm lính cảm tử ôm bum liều chết. Nhưng đó là phương án xấu nhất mà thôi. Đúng lúc này Bắc Minh Nhân mở miệng nói. Hôm nay là ngày Bắc Minh Nhân ta lên ngôi vị gia chủ soán ngôi của Bắc Minh Ngạo Côn. Hắn là kẻ vô dụng tối ngày bế quan bỏ mặc chính sự để gia tộc xuống dốc không phanh. Nhiều năm không ra đối sách khắc phục chỉ biết mượn ngoại vật. Hôm nay tất cả nghe theo mệnh lệnh của ta, giết toàn bộ tất cả những người thuộc nhất mạch Bắc Minh Ngạo Côn. Cùng ta đoạt lại quyền khống chế Bắc Minh gia, giết. Giết, tất cả mọi người ở đây đều xá khí ngút trời, hăng máu như đánh tiết gà, ai ai cũng đều muốn giết toàn bộ nhất mạch của Bắc Minh Ngạo Côn thờ Bắc Minh Nhân thuộc nhất mạch khác của Bắc Minh thế gia lên làm gia chủ. Bọn họ bị ấn ký thúc đẩy mà không hay biết, cũng không ai ở đây biết rằng Bắc Minh Nhân có mưu đồ chức vị gia chủ là thật. Nhưng mọi chuyện xảy ra hôm nay là do một tay A, Long sắp xếp. Còn tộc nhân Bắc Minh thế gia cũng không biết một điều rằng Bắc Minh Ngạo Côn quanh năm bế quan. Không màng thế sự là do hắn tự chuốc lấy. Tại vì Bắc Minh Ngạo Côn hắn bị tâm ma cắn trả. Ai bảo năm đó hắn phản bội lại lời thề năm xưa bị hắn xem như cỏ rác kia. Tâm ma đã sinh tu luyện không cách nào tiến triển dễ dẫn đến tình cảnh tẩu hỏa nhập ma. Năm đó A, Long truyền cho công pháp là thật. Nhưng mà hắn cũng gieo xuống một cái tâm ma cho Bắc Minh Ngạo Côn. Đâu phải muốn ăn xong liền phủi mông rời đi với một cái linh giả là được. Nhân quả đã kết, liền trả đủ nhân quả, bằng không sẽ bị lãnh hậu quả. Do hắn năm đó vi phạm, bị tâm ma cắn trả, không cách nào tu luyện. A, Long cũng đã từng cho Bắc Minh Ngạo Côn cơ hội sửa đổi. Chỉ cần thực hiện giao ước năm đó. Nhận lại lệnh bài, sau đó giao cho A, Long toàn quyền xử lý Bắc Điện, nhưng Bắc Minh Ngạo Côn một lần nữa bội ước, A, Long thật sự quá thất vọng với Bắc Minh Ngạo Côn. Hắn liền thay đổi kế hoạch liền, tiêu diệt toàn bộ Bắc Minh thế gia, kết chương, cách chương.